Truyền nhân thần y, chương 491, C491, bữa cơm nhà các ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực tế cô ấy không hiểu rằng, người càng nở mày nở mặt ở bên ngoài, nội tâm càng muốn theo đuổi một sự bình lặng, một sự giản dị. Nhiều người cho rằng sự giản dị đó là cố ý tạo ra. Nhưng thực ra chỉ có người từng đứng dưới ánh mắt của muôn người mới thực sự hiểu được. Một sự giản dị như vậy hiếm có biết bao. Ở cửa khách sạn, xe của Thẩm Ngạo dừng lại. Tô Vũ tháo dây an toàn nói, cùng vào ăn bữa cơm đạm bạc đi. Thẩm Ngạo nhún vai, bữa cơm nhà các ngài. Thôi bỏ đi, hẹn dịp khác vậy. Tô Vũ cũng không ép, xuống xe rồi đi thẳng vào khách sạn. Rời khỏi bệnh viện, Tô Vũ đã đến Hải Đông Hội. Bởi vì ngoài Điền Tư Manh nhận ra Tân Hải Thành sắp khởi động sóng ngầm, Tô Vũ tất nhiên cũng ý thức được điều này. Để đảm bảo an toàn cho gia đình, phòng ngừa trước khi xảy ra, Tô Vũ cảm thấy cần phải chú ý tình hình các thế lực ngoại lai nhập cư vào Tân Hải gần đây. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, ba đại gia tộc 30 năm trước sẽ lại xuất hiện ở Tân Hải. Đến lúc đó cá lớn cá bé lẫn lộn, ai sẽ làm chuyện gì không ai đoán trước được. Giống như lần này của Tề Hoan vậy, Tô Vũ làm sao cũng không ngờ người này lại liều lĩnh đến thế. Thậm chí có thể dùng từ côn đồ để hình dung. May mà lần này đối phương chọn bắt cóc chính anh. Nếu mục tiêu là Mã Hiểu Lộ hay người nhà khác thì biết làm sao đây? Tô Vũ đã tự trách bản thân vì sống chết của cha chưa rõ. Anh không muốn bất kỳ ai trong nhà phải chịu bất cứ đe dọa nào nữa. Mà địch trong tối ta ngoài sáng. Phòng ngừa trước khi xảy ra vẫn rất cần thiết. Ồ, đến đủ cả rồi à? Tô Vũ trực tiếp đẩy cửa phòng VIP bước vào. Cười nói với bốn người bên trong. Anh tự xem đã mấy giờ rồi đi. Thành thật khai báo đi đâu vậy? Vừa thấy Tô Vũ vào, Mã Hiểu Lộ chẳng màng có người lạ, trừng mắt bước tới, nhìn Mã Hiểu Lộ giận dữ. Tô Vũ vội che eo cầu xin tha thứ. Hôm nay anh mới ra viện, thấy giờ còn sớm nên ghé qua chỗ hội trưởng Thẩm ngồi một lúc. Không tin em cứ gọi cho ông ấy, chính ông ấy đưa anh đến đây. Chắc chưa đi xa đâu. Tiền Hào và Triệu Mộng Nhã cũng bước tới. Anh Vũ, lâu rồi không gặp. Triệu Mộng Nhã cũng hơi cúi người. Tô tiên sinh, đã lâu không gặp. Hai người khách sáo như vậy lại khiến Tô Vũ thấy hơi ngượng. Đưa một tay vỗ vai Tiền Hào cười nói. Lâu không gặp mà cậu cũng lịch sự thế à. Đừng khách khí nữa. Ngồi đi, bảo phục vụ mau bưng món lên. Tôi đói rồi, sư phụ. Tiêu Tuyết Ni nhảy nhảy le lưỡi chào Tô Vũ. Tô Vũ nhíu mày, giả vờ không nhận ra lùi lại hai bước. Đây là ai vậy? Sao lại xinh đẹp thế? Lời này khiến Tiêu Tuyết Ni xoa xoa mũi không biết nói gì. Sư phụ, anh đừng trêu tôi nữa. Tiêu Tuyết Ni vừa nói vừa khoác tay Tô Vũ ngồi xuống. Tô Vũ hỏi, thế nào, lúc cô đi? Tình hình Điền Tiểu Quân ra sao? Tiêu Tuyết Ni gật đầu. Nhờ phúc của sư phụ, nhịp tim, huyết áp, thân nhiệt đều trở lại bình thường. Tôi đã sắp xếp người trong bệnh viện tối nay kiểm tra toàn thân cho cậu ấy. Đợi kết quả kiểm tra ra là biết kết quả rồi. Thực ra đối với Tô Vũ, căn bản không cần đợi kết quả kiểm tra gì. Anh đã biết Điền Tiểu Quân đã vượt qua ải khó khăn lớn nhất đời mình. Tiếp theo là kế hoạch hồi phục sau bệnh nặng. Tất nhiên đây không phải chuyện Tô Vũ cần lo. Tô Vũ cầm ly nước trước mặt uống một ngụm rồi nói. Đúng rồi, chuyện này chắc cô cũng biết không cần tôi nói. Đừng tuyên truyền ra ngoài nhé, bởi đây là bệnh bạch cầu. Nếu tuyên truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu bệnh nhân kéo đến. Đến lúc đó điều tra qua lại chắc chắn sẽ biết là do Tô Vũ. Khi đó nếu bị lộ, mức độ chú ý của Tô Vũ ở Hoa Hạ có khi còn không thấp hơn Triệu Mộng Nhã. Hiểu rồi, tôi đã nghĩ ra đối sách rồi. Cứ nói lần này chẩn đoán nhầm, cách giải thích này được chứ? Chẳng bao lâu, phục vụ đã bưng món lên. Tô Vũ chẳng màng đến chuyện gì, không chào hỏi câu nào đã trực tiếp cầm đũa, chuẩn bị động thủ, nhưng vừa gắp một cái càng cua. Qua khóe mắt anh đã thấy Mã Hiểu Lộ nhìn mình với vẻ không vui. Thế là anh động não ngay, thuận thế đặt cái càng cua đó trước mặt Mã Hiểu Lộ. Đây là món em thích ăn, anh đã xem rồi, cái càng này nhiều thịt nhất, cho em trước, mọi người cũng đừng khách sáo, bữa cơm nhà thì tùy ý một chút. Nói xong, Mã Hiểu Lộ mỉm cười, thế mới tạm được, em nói với anh chứ, phải biết lễ phép, đừng có tùy tiện, anh tưởng anh ở đâu cũng là Tô tiên sinh à. Mã Hiểu Lộ vừa nói vừa đặt cái càng cua mà Tô Vũ vừa gắp cho cô vào bát của Tô Vũ. Cách chương